Đỉnh cao phú quý, chương 1763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Bạch An Tương, ngày mốt bọn họ sẽ chết. Nhưng vì biết được sự việc phát triển nên cố ý muốn thay đổi. Chẳng phải là để ứng trước hậu quả sao? Nếu là như vậy, con rồng thật sự không cần tiêu hao thực lực bản thân. Tốt hơn là có đủ khí lực đánh đi đám người này. Còn lâu, một mình đối mặt với hơn chục chuyên gia trong thần võ võ lâm. E rằng đây cũng là lần ngoạn mục nhất trong lịch sử. Hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi xoay người, đối mặt với mười mấy vị cường giả trong thần võ. Không, tu luyện không dễ dàng, đặc biệt là tới trình độ của ngươi, cho nên ta đối với ngươi cũng không khó. Bây giờ nếu có người cút đi, về sau ta cũng không cản trở, trả thù. Con rồng nhẹ nói, nếu ngươi không rời đi, ngươi nhất định phải ở lại. Hãy xuống và can thiệp vào chuyện của tôi với Khả Trình Thương. Tên thật Minh Vương, vậy thì hãy chuẩn bị cho sự hủy diệt của hình thức và tinh thần. Con rồng nói đơn giản nhưng nghe xong lòng ai cũng khiếp sợ. Cả người đều lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí có phần hối hận trong cuộc đời. Tuy nhiên, sao Minh Vương đứng sau họ? Ai dám rời đi khi chưa được phép? Hơn nữa, sự cám dỗ của lời hứa của Sao Minh Vương đơn giản là quá lớn. Đừng nghe hắn, hắn hiện tại chỉ bằng 50. Sức lực bình thường, chúng ta cùng nhau đi. Sau khi giết hắn, chúng ta sẽ chia đều thiên hạ. Liên Thiên đột nhiên hét lên. Phải nói rằng khẩu hiệu chia đều thiên hạ này đủ để khiến cho những vị lãnh chúa bao năm dung túng này. Ánh mắt dường như bắt đầu lấp lánh hưng phấn. Giết chết, tôi không biết ai đã la hét và mọi người đã hành động. Một số cầm dao, một số cầm gậy, một số dùng nắm đấm trực tiếp và một số hơn chục cường giả thần võ đồng thời xuất chiêu. Trong thời gian ngắn, trời đất tan vỡ. Hơn nữa, còn có Dương Duệ đến từ siêu thần võ. Băng của hắn bay khắp Liên Thiên, hòa với đá bay và gió đao của Vân Dĩ Hà. Toàn bộ đại não của hắn dâng trào về phía con rồng. Con rồng lắc đầu thở dài. Đã vậy thì thôi. Nói xong, trong mắt tràn đầy hồng quang. Anh đá lại Trình Nguyên và hét lên. Bảo vệ anh ấy. Yên Nhiên chợt tỉnh táo lại. Đột nhiên bước ra, bắt gặp Trình Nguyên. Sau đó nhìn con rồng với vẻ mặt lo lắng. Trình Nguyên bị Yên Nhiên giữ chặt. Lập tức sưởi ấm Nerfry thơm phức. Nhưng hắn lúc này không quan tâm, lo lắng nhìn con rồng. Bọn họ đều biết con rồng rất mạnh, nhưng lần này con rồng đối mặt với mười mấy cường giả đến từ thần võ. Làm sao có thể không lo lắng? Ngoài ra còn có một vị Minh Vương mà kỹ năng càng thêm khó lường. Để mắt tới, thân con rồng bay lên trời cao. Sau khi chạm vào, hắn đột nhiên lấy ra mười mấy thanh kiếm gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay. Sau đó véo thủ pháp, mạnh mẽ ném những thanh kiếm nhỏ về phía mấy chục người đang lao tới. Trình Uyên đã từng nhìn thấy thanh kiếm nhỏ bằng gỗ này. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con rồng, cậu đang ngồi trong sân dùng một con dao để cắt thanh kiếm nhỏ bằng gỗ này. Trình Uyên trong lòng bỗng nhiên hưng phấn, nhớ tới mấy đoạn phim từng xem trong phim, cũng là một thanh kiếm nhỏ tương tự. Sau khi ném ra ngoài, chúng dài ra trong gió, lập tức trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây không phải là một bộ phim. Sau khi ném ra ngoài, thanh kiếm nhỏ không hề mọc trong gió mà bất ngờ bị bốc cháy và biến thành một tá thanh kiếm lửa nhỏ bằng lòng bàn tay. Họ phi nước đại, do do, phát ra âm thanh bị bóp nghẹt. Tất cả đều bị chôn sâu dưới lòng đất, nằm giữa những người này và con rồng. Nhưng đột nhiên, nơi chôn cất thanh kiếm nhỏ lại hình thành một hoa văn kỳ dị. Bên trong hoa văn bốc lên một ngọn lửa. Liên Thiên Băng Giá của Dương Duệ, lưỡi kiếm gió của Si Vân Dĩ Hà và những thủ đoạn ngây thơ mà mọi người nổ ra đều bị chặn lại. Mọi người đều mất sắc. Tại sao con rồng vẫn là một bậc thầy về mạng? Vân Dĩ Hà ngạc nhiên nói. Lúc này, chuyên gia cổ đại trong thần võ cũng đã bằng một chân bước vào đội hình. A, một tiếng hét, cách chương.